Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 174 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Chúng bạt mạng lao lên. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên cảm thấy áp lực vô cùng lớn và thậm chí còn hơn trước gấp bội. Nhưng hai cô gái không hề từ bỏ, vẫn bặm mùi cầm cự. Đúng lúc nguy hiểm thì trong đầu Lý Thanh Du bỗng hiện lên một bóng hình cao giáo. Chính bóng hình đó đã tặng Lăng Uyên Thần Kiếm cho cô và còn nói cô sẽ không hạ thấp danh tiếng của Lăng Uyên Thần Kiếm. Vì câu nói đó mà từ khi có được Lăng Uyên Thần Kiếm, cô gái đã khổ luyện không biết bao lâu, tập trung toàn bộ tinh thần cho việc luyện võ. Khi linh khí của thế giới trần tục bị đồng hóa với linh lực của tiểu thế giới và những người kia cố tình tận dụng thời cơ, thì cô gái cũng đã đạt tới siêu phàm thượng phẩm. Chỉ có cô gái mới biết lời nói của người kia quan trọng với cô tới mức nào. Nghĩ tới đây, cô gái bỗng lẩm bẩm: Lăng Uyên Thần Kiếm là do Diệp Lăng Thiên tặng cho mình. Lẽ nào mình sẽ chết ở đây và Lăng Uyên Thần Kiếm cũng bị chôn vùi ở đây sao? Không, mình không chịu. Cô gái khẽ gầm lên, đôi mắt trở nên vô cùng kiên định. Chân khí bị tắc nghẽn trong cơ thể một lần nữa được vận động và bùng phát. Một giây sau, một luồng sáng lao thẳng lên trời. Khí tức của cô gái ngày càng bành trướng. Nhát kiếm vung ra khiến cho đám bọ cạp ở vị trí tiền tuyến bị chém làm hai. Lực tấn công của cô gái lúc này không biết đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Kỳ Nhược Yên và người thanh niên tóc vàng bàng hoàng quay qua nhìn. Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Thanh Du đã đột nhiên đột phá lên tới siêu phàm thần phẩm rồi sao? Lý Thanh Du không hề đáp lại, chỉ vung tay liên tục. Lăng Uyên Thần Kiếm trong tay cô gái hóa thành vô số đường kiếm, kiếm khí tỏa ra bốn phía, giết chết hàng trăm con bọ cạp, khiến cho vòng vây của bọn họ được nới rộng ra gấp đôi. Khi Kỳ Nhược Yên và người thanh niên tóc vàng tưởng rằng có thể phá vòng vây, thì một âm thanh nặng nề vang lên từ bên cạnh. Chỉ thấy một con bọ cạp khổng lồ cao tầm 5 mét, dài tầm 10 mét từ đám bọ cạp lan ra. Hai cái càng của nó giơ lên đập mạnh vào thanh kiếm của Lý Thanh Du. Kiếm quang vỡ vụn, thế nhưng tốc độ tấn công của nó vẫn không hề giảm đi. Nó cứ thế quét về phía Lý Thanh Du. Lý Thanh Du không kịp né, đành cầm kiếm đỡ lại. Tiếng kim loại vang lên và cuối cùng cú đập của bọ cạp bị ngăn lại. Thế nhưng Lý Thanh Du cũng hự lên một tiếng. Cô gái phun ra một ngụm máu tươi và bật lùi lại hàng chục thước. Rõ ràng là cô gái đã bị thương. Cái gì vậy? Kỳ Nhược Yên và người thanh niên tóc vàng đều tái mặt. Lý Thanh Du đã đột phá cảnh giới siêu phàm thần phẩm mà lại không đỡ được đòn tấn công của con bọ cạp sao? Lý Thanh Du nôn ra một ngụm máu tươi khiến cho đám bọ cạp càng điên cuồng hơn. Bọn chúng càng tàn bạo hơn khi nãy, đồng loạt lao lên như muốn nuốt chửng cả ba người. Lý Thanh Du cười khổ, đúng là ba người định liều chết lần cuối cùng, thì giọng nói nhàn nhạt vang lên. Lý Thanh Du, đúng là tôi đã không nhìn lầm người, Lăng Uyên Thần Kiếm do cậu sử dụng quá phù hợp. Cậu vừa dứt lời thì ba người tỏ ra kinh hãi. Đám bọ cạp hùng hậu đang vồ vập tấn công cũng bắt đầu tách ra làm hai, thành một con đường như nhìn thấy một con mãnh thú vậy. Giữa con đường, một bóng hình với tóc dài đang chậm rãi bước tới. Âm thanh vọng tới vô cùng đột ngột khiến ba người thất kinh và tái mặt. Ở một nơi hoang vu không một bóng người và đầy dãy dã thú trùng động như thế này, ngoài ba người bọn họ thì vẫn có những người khác sao? Ba người kinh ngạc vội vàng quay đầu lại thì thấy đám bọ cạp đã giạt sang hai bên đường. Một bóng hình cao lớn đầy tự tin bước tới, cuối cùng dừng trước mặt ba người. Nhìn thấy người này, Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên đều đang đành mặt lại và thất kinh. Bọn họ không ngờ lại gặp Diệp Thiên ở đây, hơn nữa còn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi ngạc nhiên thì họ lập tức cảm thấy vui mừng và kích động khôn xiết. Bọn họ biết rõ ràng Diệp Thiên xuất hiện là bọn họ được cứu. Người thanh niên tóc vàng nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Diệp Thiên chẳng buồn nhìn đám bọ cạp, chỉ thản nhiên nói với Lý Thanh Du. Có thể đột phá trong tình huống như thế này, có thể thấy được tiềm lực của cô rất lớn, tương lai tiền đồ vô lượng. Người thanh niên tóc vàng nghe thấy vậy thì chau mày. Lý Thanh Du hiện tại đang là người thuộc cảnh giới siêu phàm thần phẩm, còn Diệp Thiên nhìn cũng chỉ cỡ tuổi bọn họ mà lại đánh giá Lý Thanh Du với giọng điệu như vậy. Thì đây chính là cách nói chuyện mà chỉ có người bề trên nói với người bề dưới mà thôi. Nghĩ tới việc Diệp Thiên chẳng thèm quan tâm tới đám bọ cạp, thì người thanh niên kia càng lúc càng ngạc nhiên. Lẽ nào người thanh niên trước mặt này là một kẻ còn mạnh hơn họ nhiều lần sao? Nhận được sự khẳng định của Diệp Thiên, Lý Thanh Du tỏ vẻ vui mừng, nhưng lập tức khiêm tốn lắc đầu. Đề vương quá khen rồi. Nếu như không có Thanh Lăng Uyên thần kiếm mà cậu tặng tôi thì tôi cũng chẳng cầm cự nổi bao lâu, e rằng cũng chưa cả đột phá thì đã bị đám bọ cạp này nuốt chừng rồi. Diệp Thiên không hề đáp lại, chỉ liếc nhìn Lăng Uyên thần kiếm. Dường như thanh kiếm có sự cảm ứng, khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu leng keng đầy vui mừng. Cô bị thương rồi, điều trị trước đi. Cậu nói xong bèn phóng ra một luồng phệ tiền huyền lực màu đỏ đen và ghim vào trong thiên linh cái của Lý Thanh Du. Lý Thanh Du nghe thấy vậy bèn gật đầu, ngồi xuống và tập trung tĩnh dưỡng. Câu nói của Diệp Thiên đồng nghĩa với việc nói cho bọn họ biết rằng chỉ cần yên tâm trị thương là được, những chuyện còn lại để cho cậu xử lý. Kỳ Nhược Yên đứng bên cạnh Lý Thanh Du, nhưng từ đầu tới cuối Diệp Thiên chỉ nói chuyện với Lý Thanh Du chứ không hề nói chuyện, thậm chí không buồn nhìn cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta đã biết hai lần bản thân mình tỏ ra trịnh thượng trước mặt Diệp Thiên, điều đó đã khiến cho đế vương bất bại uy danh khắp thiên hạ cảm thấy mất đi thiện cảm với cô ta và khó có cơ hội để có một mối quan hệ tốt đẹp nữa. Diệp Thiên không hề biết những hoạt động tâm lý phức tạp của Kỳ Nhược Yên lúc này. Đối với cậu mà nói, Kỳ Nhược Yên chỉ là một người xa lạ không liên quan, chỉ là chị gái của Kỳ Nhược Tuyết mà thôi. Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn về những con bọ cạp khổng lồ. Một con bọ cạp cảm nhận được cái nhìn đầy khinh thường của Diệp Thiên thì lập tức tỏ ra tức giận. Cái đuôi của nó rung lên bần bật, mở ra hợp lại và phát ra tiếng kêu như tiếng kim loại. Nó là vua bọ cạp, thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn con bọ cạp khác. Có thể nói, nó cũng là bá chủ của khu rừng này. Vậy thì sao có thể để một con người còn con thế kia khiêu chiến với sự uy nghiêm của nó chứ? Nó nhìn Diệp Thiên chằm chằm, cái đuôi dựng lên định tấn công cậu, nhưng lúc này Diệp Thiên chỉ khẽ quét một đường bằng ngón tay từ trái qua phải. Máu đen bắn ra, cơ thể con bọ cạp lập tức bị chém làm hai. Màu đỏ máu trong đôi mắt dần tắt lịm và mất hết sinh khí. Những con bọ cạp khác khựng lại, một giây sau chúng đồng loạt lùi ra sau và chạy mất dạng trong khu rừng. Liều mạng chiến đấu mà đến cuối cùng vẫn không làm gì được. Vậy mà Diệp Thiên lại chỉ dùng một cái phất tay khẽ khàng lại có thể đẩy lùi được cả đám. Đúng là chênh lệch quá xa vời. Mặc dù bọn họ cùng tuổi với Diệp Thiên, nhưng cậu đã đứng trên đỉnh cao vinh quang, còn bọn họ vẫn đang trên đường trèo lên xa xôi vô tận. Người thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh thấy Diệp Thiên phất tay thì ánh mắt dao động với vẻ vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là người này không ngờ Diệp Thiên lại sở hữu tu vi kinh thiên động địa như thế. Đám bọ cạp rút lui, Kỳ Nhược Yên thở vào. Nhưng đúng lúc này Lý Thanh Du đang ngồi trị thương bên cạnh, bỗng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thanh Du làm sao vậy? Kỳ Nhược Yên quay qua nhìn thì thấy khuôn mặt của Lý Thanh Du đỏ bừng, sau đó trắng bệch, khí tức trong cơ thể trở nên rối loạn, vết thương dường như còn bị nặng hơn trước đó. Diệp Thiên cũng cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ của Lý Thanh Du và rảo bước đi tới. Cậu đặt tay lên vai của Lý Thanh Du và chào mày. Không thể nào. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Phệ thiên huyền lực sở hữu khả năng chữa trị và phục hồi cực lớn. Vừa rồi cậu đã rót một lực phệ thiên huyền lực vào cơ thể của Lý Thanh Du. Theo lý mà nói, vết thương của cô gái phải hồi phục rồi mới đúng. Vậy mà bây giờ vết thương dường như lại bị nặng hơn. Chân lực trong cơ thể cũng điên cuồng bạo phát, khiến cho bản thân cô ấy cũng phát sinh ra một luồng sát khí. Lẽ nào là do phệ thiên huyền lực chịu sự ảnh hưởng của mình sao, nên mới phản tác dụng? Nghĩ tới đây, Diệp Thiên bỗng dao động và đè nén luồng chân lực đang điên cuồng trỗi dậy trong người Diệp Thiên. Sau đó cậu hút bàn tay của cậu, thu hồi lại phệ thiên huyền lực. Lúc này khuôn mặt của Lý Thanh Du mới bớt tái. Phệ thiên huyền lực mang đến sự sống, vậy mà lúc này do nó thay đổi nên đã chuyển sang sức mạnh của sự chết chóc sao? Diệp Thiên khẽ lầm bầm, chỉ cảm thấy mọi việc thật là mơ hồ. Cậu đột nhiên hiểu ra, phệ thiên huyền lực sẽ thay đổi theo tâm trí của cậu. Ngoài việc có tác dụng như cũ đối với cậu, thì đối với những người khác đã mất đi công dụng trị liệu. Phệ thiên huyền lực lúc này chỉ còn sự chết chóc và cuồng loạn. Cuối cùng cậu cũng ý thức được rằng phệ thiên huyền lực trong cơ thể đã xảy ra sự thay đổi mà trước giờ chưa từng có, không thể được gọi là phệ thiên huyền lực nữa mà nên gọi là phệ thiên ma lực. Lý Thanh Du điều chỉnh lại và tĩnh dưỡng tầm 10 phút thì mới mở mắt ra. Diệp Thiên vẫn chưa rời đi, bởi vì cậu vẫn còn nghi ngờ và muốn nhờ Lý Thanh Du giải đáp. Cảm ơn ơn cứu mạng của đế vương. Lý Thanh Du đứng dậy chắp tay cùng kính trước Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu sau đó hỏi, tôi muốn biết tại sao mọi người lại ở đây. Lý Thanh Du nghe thấy vậy lập tức lắc đầu, tôi cũng không biết. Tôi vốn cùng Kỳ Nhược Yên tạo thành một đội tới Tây Âu cọ sát, nhưng trên đường tới Tây Âu khi đi qua một thôn nhỏ thì đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình hút vào. Khi chúng tôi bừng tỉnh thì đã ở giữa khu rừng này rồi. Chúng tôi đã đi lòng vòng trong này nửa tháng rồi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa ra được. Muốn bay lên nhưng đã bị một sức mạnh thần kỳ nào đó kiểm soát, khiến chúng tôi chỉ có thể đi bộ. Hôm nay còn gặp phải sự vây giết của đám bọ cạp. Nếu không phải đế vương xuất hiện kịp thời thì chúng tôi e rằng... Nghe Lý Thanh Du nói vậy, Diệp Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Mấy người Lý Thanh Du không hề chủ động tới hang ma phương Tây, mà bọn họ vô tình bị hút vào khu vực cửa ra vào của nơi đây. Điều này cũng có thể giải thích tại sao khu vực Tây Âu thường xuyên xuất hiện trường hợp người, thuyền biến mất một cách kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ thì cậu chợt đột nhiên chỉ về phía người thanh niên tóc vàng. Người đó là ai? Người đó cũng đi theo mọi người. Lý Thanh Du không biết tại sao Diệp Thiên tự dưng lại hỏi vấn đề này, nhưng cô gái chỉ lắc đầu. River là sau khi chúng tôi tới đây mới gặp. Cậu ấy là một truyền nhân của một gia tộc võ đạo ở phía nam của Tây Âu. Giống chúng ta, cậu ấy cũng vô tình tới đây. Chúng tôi đang tìm cách ra khỏi khu rừng này. Sau khi gặp nhau chúng tôi đã cùng đồng hành. Vậy sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bỗng bật cười. Mọi người đúng là muốn tìm cách ra khỏi đây, nhưng cậu ta chưa chắc đã hy vọng mọi người ra được. Để mọi người mắc kẹt ở đây mới là mục đích của cậu ta. Diệp Thiên vừa dứt lời thì liếc nhìn nhanh thanh niên River với ánh mắt sắc lạnh. Không cần giấu diếm nữa, hiện nguyên hình đi. Cậu hiện nguyên hình đi. Ánh mắt Diệp Thiên lấp láy nhìn chăm chăm người thanh niên tóc vàng mang theo vẻ chế giễu. Nghe thấy vậy, Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Yên đều tái mặt và cảm thấy nghi ngờ. Người thanh niên tóc vàng cũng ngạc nhiên, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười và chắp tay trước Diệp Thiên. Vị đại nhân này, cậu đang nói gì vậy? Nguyên hình là gì chứ? Sao tôi không hiểu? Cậu ta làm ra vẻ vô tội, dường như tỏ ra không hiểu lời nói của Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ cười. Mặc dù cậu làm ra vẻ không có gì thật, ngay cả khí tức và bề ngoài cũng giống hệt con người. Thậm chí là nếu tôi không quan sát kỹ thì sẽ không thể nhận ra được thân phận thật sự của cậu. Nhưng đồ giả đương nhiên là giả, vẫn để lại dấu vết thôi. Diệp Thiên tiếp tục nói. Cậu không phải bất ngờ có mặt ở đây, mà là thứ vốn ở sẵn đây rồi. Gặp hai người bọn họ cũng không phải là trùng hợp, mà do cậu cố tình làm vậy. Mặc dù không biết mục đích cuối cùng của cậu là gì, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ từng bước đưa họ vào trong mê trận. Đến cả đám bọ cạp xuất hiện cũng rất có khả năng là do cậu giở trò. Vừa rồi nếu như tôi không ra tay thì hai cô gái có lẽ cũng sẽ vẫn bình an vô sự. Bởi vì đến cuối cùng cậu sẽ cứu hai người họ, thậm chí còn sử dụng chút khổ nhục kế để có được sự tín nhiệm của bọn họ. Tôi nói có đúng không? Từng câu từng chữ của Diệp Thiên vang lên với vẻ thản nhiên. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên mặc dù cảm thấy hoang mang, nhưng vì tin tưởng Diệp Thiên nên hai người bọn họ cũng đều bước về phía cậu. Thấy hành động của hai cô gái, người thanh niên tóc vàng tỏ ra giận dữ, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi biểu cảm đó. Cậu ta chỉ cười khổ lắc đầu với Diệp Thiên và xua tay. Vị đại nhân này, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Tôi và cô Lý, cô Kỷ cũng giống nhau, đều vô tình bị hút vào hang ma phương Tây khi đang luyện võ ở Tây Âu. Tôi... Nói đến đây, người thanh niên như nhớ ra điều gì lập tức dừng lại. Vẻ mặt Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên cũng trở nên bàng hoàng. Không nói được nữa sao? Diệp Thiên cười lạnh lùng. Hai người bọn họ bất ngờ mắc kẹt ở đây, không hề biết bên trong có gì. Cậu cũng nói y vậy, thế mà trong câu nói của cậu lại xuất hiện hang ma phương Tây. Tới bây giờ cậu vẫn còn giả vờ sao? Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên nhìn ánh mắt trở nên phức tạp của người thanh niên tóc vàng. Bọn họ không ngờ người bọn họ đồng hành nửa tháng của mình lại có bộ mặt khiến người khác không biết như thế, lại mang một mục đích không thể nói ra như vậy. Nếu hôm nay Diệp Thiên không xuất hiện thì bọn họ vẫn còn bị dắt mũi ở đây. Nghĩ tới đây, cả hai người cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Người có thể hóa thành hình người, điều khiển loài khác như bọ cạp, giấu giếm bọn họ thật khủng khiếp. Nếu như không phải Diệp Thiên vạch trần thì hậu quả thật khó lường. Người thanh niên tóc vàng nhìn Diệp Thiên một lúc lâu, sau đó rũ bỏ lớp mặt nạ và bật cười. Thật không ngờ một con người lại có thể nhận ra được lớp hóa trang của tôi. Tôi rất muốn biết cậu làm thế nào để nhận ra. Cậu ta, người không hẳn là người, ma không hẳn là ma, mà là một loại khác biệt được sinh ra trong môi trường đặc biệt của hang ma phương Tây, có thể thiên biến vạn hóa, bắt chước hình dạng của vạn vật, bất luận là khí tức hay là động tác thì đều giống y hệt bản gốc. Dù tu vi của bản gốc mạnh hơn thì người khác cũng khó phát hiện ra là cậu ta đang hóa trang. Thế mà Diệp Thiên chỉ tiếp xúc chưa tới 10 phút là đã vạch trần, khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Thực ra phân biệt giá rất đơn giản, bởi vì cậu không quen tôi. Diệp Thiên tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên nói. Không quen cậu sao? Người thanh niên tóc vàng chau mày, nực cười. Lẽ nào không quen cậu nên mới bị bại lộ? Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu. Vừa rồi Lý Thanh Du gọi tôi là đế vương, vậy mà biểu cảm của cậu bất thường quá. Cậu nói cậu xuất thân từ gia tộc võ đạo ở Tây Âu, là một thành viên trong giới võ đạo. Đã xuất thân như vậy thì cậu sẽ biết cách gọi của Lý Thanh Du cho tôi đại danh như thế là điều gì? Đúng ra cậu phải biết về thân phận của tôi ngay lập tức. Nhưng cậu không hề. Từ đầu tới cuối cậu vô cùng bình tĩnh, thậm chí khi nãy cậu còn gọi tôi là đại nhân. Rõ ràng là cậu không hề biết về thân phận của tôi. Như vậy thì chỉ có một cách giải thích, cậu căn bản không thuộc thế giới loài người, hay nói cách khác, cậu không phải là con người. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên nghe thấy vậy mới bừng tỉnh. Tất cả những người hiện tại có ai mà không biết cái danh đế vương bất bại chứ? Lý Thanh Du gọi Diệp Thiên là đế vương mà River hoàn toàn không biết tới thân phận của cậu, đó là vấn đề lớn nhất. Hai cô gái không khỏi quay qua nhìn Diệp Thiên, đôi mắt ánh lên vẻ bái phục. Sức mạnh của Diệp Thiên không chỉ kinh thiên, trấn áp cả thế giới, mà đến cả suy nghĩ cũng vô cùng sắc bén. Người như vậy không hổ danh là người đứng cao nhất hiện nay. Bọn họ muốn đứng được ở vị trí như của Diệp Thiên thì có lẽ là cả đời cũng khó, thậm chí là hết đời cũng không được. Hóa ra là vậy. Nói vậy thì cậu là một người có danh tiếng lừng lẫy thế giới, người người nhà nhà đều biết, còn tôi không biết nên đã trở thành sơ hở cho cậu nắm được. Người thanh niên tóc vàng hiểu ra liền phụt cười và chỉ cảm thấy như trò đùa. Mục đích của cậu ta tới đây là lợi dụng đám bọ cạp đen dồn Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên vào đường cùng, tới cuối cùng sẽ cứu mạng họ để Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên hoàn toàn rũ bỏ lớp phòng bị, thậm chí là chịu bước vào thế giới của cậu ta, tới cuối cùng khiến hai người họ tình nguyện hợp nhất tiến hành song tu, tự nguyện dâng nguyên âm của trình nữ lên cho cậu ta, giúp cậu ta thoát khỏi hình dạng cũ và duy trì cơ thể của con người. Với âm khí thuần khiết của Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên lấy làm nguyên liệu thì tu vi sức mạnh của cậu ta sẽ tăng lên một tầm mới và cậu ta có thể bước vào tầng thứ nhất trong 7 tầng của hang ma phương Tây. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Thiên đã làm loạn kế hoạch của cậu ta. Tôi cảm thấy có hứng thú với thân phận của cậu. Nói đi, nói ra mục đích tiếp cận hai cô gái, tôi có thể thả cậu đi, thế nào? Diệp Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Hang ma phương Tây nguy hiểm rình rập khắp nơi, rất nhiều thông tin mà cậu không biết. Người thanh niên tóc vàng này là một kẻ dị tộc, nên cậu muốn lấy được chút thông tin liên quan tới nơi này từ cậu ta. Cái gì? Giết tôi sao? Người thanh niên tóc vàng nghe thấy vậy thì bật cười, giọng điệu mang vẻ chế nhạo. Cậu có thể dễ dàng giải quyết vua bọ cạp, dọa chúng rút lui. Tôi thừa nhận tu vi của cậu đủ lớn, nhưng bây giờ các người đang rơi vào huyễn cảnh vân hải của tôi, chẳng ai có thể giết nổi tôi đâu. Cậu ta dứt lời, Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên đành mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy cơ thể của người thanh niên dần trở nên mơ hồ và bay về phía sau. Muốn chạy ư? Diệp Thiên ngước nhìn, đạp chân về phía trước, đưa tay ra. Lúc này động tác của cậu bỗng dừng lại. Đây là... Trước mặt bọn họ, một hình ảnh xuất hiện. Một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi đang đứng trên bãi cỏ của một tứ hợp viện và đang luyện công không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó một thằng bé khác cũng đang học theo với động tác y hệt và lặp đi lặp lại. Trong sân có một cái bàn bằng đá, một người đàn ông với vẻ tuấn tú đang ngồi thẳng người. Bên cạnh cũng có người phụ nữ xinh đẹp ngồi cùng và họ đang nhìn hai đứa nhỏ. Đôi mắt họ ánh lên vẻ yêu thương và tự hào. Vài phút sau người phụ nữ xinh đẹp cầm hoa quả trên bàn khẽ hô lên. Thiên Tinh, mệt chưa? Tới nghỉ ngơi ăn chút hoa quả nào. Cảnh tượng đó Diệp Thiên đã khóa chặt từ rất lâu, giờ nó đột ngột hiện ra khiến cậu đứng ngây tại chỗ. Thiên Nhi, mau tới với mẹ nào. Đây đều là hoa quả hai đứa thích ăn nhất này. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Diệp Thiên khiến cậu khựng người và bàng hoàng. Hai đứa nhỏ trước mặt cậu chẳng phải chính là cậu và Diệp Tinh sao? Và cặp vợ chồng trẻ kia chính là Diệp Vân Long và Thi Tú Vân. Đây là cảnh tượng cậu và Diệp Tinh đang luyện võ trong tứ hợp viện của nhà họ Diệp. Cảnh tượng này sớm đã được Diệp Thiên khóa chặt trong ký ức của mình. Từ khi rời khỏi nhà họ Diệp, cậu đã lựa chọn quên đi, không muốn nhớ lại nữa. Nhưng lúc này ký ức đó giống như nước lũ dâng lên trong cậu, khiến cậu quên mất tạm thời phải làm gì. Không hổ danh là con trai của Diệp Vân Long, các con đều tiến bộ rồi. Trước mặt, Diệp Vân Long đang ôm cậu vào lòng, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng và khen ngợi. còn Thi Tú Vân thì đang bóp trái cây lần lượt cho cậu và Diệp Tình. Một nhà bốn người hòa hợp ấm áp. Diệp Thiền cứ thế đứng ngây ra tại chỗ với ánh mắt dao động. Cậu vốn tưởng những hình ảnh như thế này đã sớm biến mất trong đầu cậu rồi. Thật không ngờ giờ chúng lại hiện ra ngay trước mặt rõ ràng và chân thực như vậy. Một giây sau cảnh tượng thay đổi. Lúc này hiện ra trước mặt là từ đường của nhà họ Diệp. Đám con cháu các nhánh của nhà họ Diệp đều có mặt. Diệp Sơn ngồi ở vị trí chủ vị, Diệp Văn Long ngồi bên cạnh. Diệp Tình và Thi Tú Vân không biết đang ở đâu. Chỉ còn lại Diệp Thiên 10 tuổi đang quỳ chính giữa đại đường với vẻ mặt không biết phải làm sao. Khuôn mặt của cậu bé 10 tuổi hiện lên nỗi hoảng sợ và nghi ngờ. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu chưa từng gặp một tình huống nào như thế này, cũng chưa từng thấy vẻ mặt lạnh như băng này của bố và ông nội. Ông nội, mọi người... Với vẻ mặt non nớt, cậu đang định lên tiếng hỏi Diệp Sơn thì bị Diệp Sơn lạnh lùng lên tiếng đáp lại. Diệp Thiên đời thứ ba của nhà họ Diệp là mối họa hại của nhà họ Diệp, gây rối loạn căn nguyên và sẽ bị phạt theo gia quy. Tôi với thân phận là gia chủ đời thứ 10 năm của nhà họ Diệp tuyển bố đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà, phế bỏ võ mạch, rút lại mọi nguồn tài nguyên. Toàn bộ người nhà họ Diệp không ai được liên hệ với nó, nếu như để phát hiện thì cũng lập tức bị đuổi đi. Đời thứ ba của nhà họ Diệp chỉ cần Diệp Tinh là đủ rồi. Khi Diệp Sơn dứt lời, Diệp Văn Long lập tức bước tới. Chỉ thấy ông ta chần chừ một lúc, sau đó đột ngột ra tay, năm ngón tay đầy sức mạnh xuyên qua ngực của Diệp Thiên, lấy ra một đốm sáng chói mắt. Đó chính là võ mạch với máu tươi ướt đẫm. Tất cả đều diễn ra đối với Diệp Thiên do cậu đích thân trải qua. Lúc này Diệp Thiên đang là người quan sát, nhìn rõ mọi chuyện ngay trước mắt. Cậu lúc 10 tuổi với vẻ mặt ngây ngô lúc này đã hiện lên sự kinh hãi và bàng hoàng. Ký ức đã mở nhạt trong cậu bỗng được thắp lên giống như một con rắn độc từ nơi sâu thẳm đang trỗi dậy. Diệp Thiên mất 8 năm, trải qua sinh tử, vượt khỏi giới hạn của bản thân, đạt được sức mạnh siêu nhân. Những sự khổ sở đó cậu vốn đã để yên, nhưng lúc này cảnh tượng đau đớn giống như tâm ma tạo thành bóng âm bao trùm lấy cậu. Ánh mắt cậu cũng mở to ra, mất đi điểm tập trung, toàn bộ hành động đều dừng lại. Một giây sau hình ảnh lại biến hóa. Một bóng hình xinh đẹp đang nằm trên một chiếc giường ngọc, đó chính là Hòa Lộng Ảnh. Cô gái nhắm mắt, hơi thở đều đều. Lúc này cô đột nhiên giơ tay lên, mắt vẫn nhắm nhưng vẫn khụa khoang đôi bàn tay. Anh Thiên, anh Thiên. Cô gái hoảng loạn hét lên, không ngừng gọi tên của Diệp Thiên với biểu cảm vô cùng đau đớn. Mau cứu em anh Thiên, cứu em đau quá. Cô cào chặt mày, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói thì tràn đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Thiên không nhịn được nữa, bèn lao về phía trước một cách mất kiểm soát. Cậu bước tới bên chiếc giường ngọc, nắm lấy bàn tay của Hòa Lộng Ảnh. Tiểu Ảnh, anh ở đây. Tiểu Ảnh, em thế nào rồi? Cậu nhìn khuôn mặt đau khổ của Hòa Lộng Ảnh mà cảm thấy đau đớn khó nói nên lời. Cậu lập tức điều động lực tinh thần định rót vào đầu cô, thì lúc này Hòa Lộng Ảnh đột ngột mở mắt. Đôi mắt cô trong như thủy tinh, mang theo sự lưu luyến bất tận, giọng nói thì vô cùng yếu ớt. Anh Thiên, anh tới cứu em rồi. Diệp Thiên gật đầu, giọng nói vang lên sự chua chát và áy náy. Đúng vậy Tiểu Ảnh, anh tới cứu em đây. Đều do anh không tốt, không bảo vệ được em, để em phải chịu khổ rồi. Sang mặt của Hòa Lộng Ảnh đã hồi phục lên nhiều, cô cười dịu dàng với Diệp Thiên. Diệp Thiên, không trách anh. Dù xảy ra chuyện gì thì em cũng luôn đứng bên cạnh anh cho tới cùng. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Diệp Thiên. Diệp Thiên còn chưa kịp ý thức thì khoảnh khắc bàn tay đặt lên vai kia đã âm thầm hóa thành vuốt sắc nhọn của năm đầu ngón tay với ám khí màu đen trỗi dậy. Hòa Lộng Ảnh ghé sát Diệp Thiên, ngả lên vai cậu với ánh mắt âm sầm. Đương nhiên đó không phải là Hòa Lộng Ảnh thật sự. Bên trong huyễn cảnh Vân Hải, cậu ta khống chế trận pháp. Lúc này trong trận pháp, ngoài việc nó có tác dụng giống như mê cung khiến người khác không thể thoát ra, thì nó còn có thể tạo thành những cảnh tượng nằm sâu trong ký ức của đối phương, có thể khiến cho đối phương rơi vào tâm ma, vô thức mất đi kiểm soát, dần dần bị sụp đổ và trở nên bất lực, và cuối cùng rơi vào vòng lặp để cho cậu ta tùy ý kiểm soát hoặc là lấy mạng. Hòa Lộng Ảnh dựa vào vai Diệp Thiên, biểu cảm dần trở nên dữ tợn và kinh khủng. Cô gái thầm cười lạnh lùng. Mặc dù cậu mạnh, nhưng cũng chỉ là con người, vẫn có điểm yếu. Tình cảm chính là điểm yếu lớn nhất của cậu. Hoa Lộng Ảnh điều động chân lực rót vào năm đầu ngón tay. Năm đầu ngón tay siết mạnh, định nhân lúc Diệp Thiên rơi vào ảo ảnh thì đâm xuyên trái tim và giết chết cậu. Khi nắm ngón tay sắc nhọn của cô lướt đằng sau lưng của Diệp Thiên thì một bàn tay trắng trẻo đã chụp lấy cổ tay của cô gái, sức mạnh cực lớn như muốn bóp nát bàn tay cô. Cô gái mặc kệ cơn đau, nắm ngón tay sắc bén lại, lập tức hóa thành bàn tay ngọc ngà và nhìn Diệp Thiên bằng vẻ uất ức. "Diệp Thiên, anh bóp em đau quá." Lúc này Diệp Thiên không còn vẻ đau thương nữa, mà là ánh mắt trở nên bất động, hóa thành mặt hồ tĩnh lặng. "Có thể kích động tâm ma của người khác, biến hóa khôn lường, gặm mòn tâm trí của người ta. Hóa ra đây chính là huyễn cảnh Vân Hải sao?" Diệp Thiên thản nhiên nói. "Có lẽ những trải nghiệm thời nhỏ cùng với những quá khứ không muốn nhắc lại đã từng tạo ra tổn thương với tôi, và có thể chúng sẽ trở thành tâm ma của tôi. Nhưng dù vậy thì đã sao, dù là tâm ma thì tôi cũng sớm đã chiến thắng nó rồi. Huyễn thuật của cậu không lừa gạt được tôi đâu, trò chơi kết thúc rồi." Cùng với câu nói cuối cùng của Diệp Thiên, bàn tay cậu nhấc lên siết mạnh và đập mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Lộng Ảnh. Một tiếng nổ vang lên chấn động đất trời. Cơ thể uyển chuyển của Hoa Lộng Ảnh bắt đầu nổ ra, chiếc cú đấm của Diệp Thiên tạo thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung kèm với tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên mới tung một chưởng, sau đó hai tay đưa lên, lực hút được tạo ra. Hai bóng hình một trái một phải được cậu ôm vào lòng và rời vào huyễn cảnh. Đó chính là Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên cũng đã mất đi ý thức. "Tới lúc tỉnh lại rồi," cậu khẽ nói, ánh mắt tập trung. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên run rẩy cơ thể, đồng thời tỉnh lại. Huyễn cảnh trước mặt nhanh chóng biến mất, mọi người lại xuất hiện trong khu rừng. Trước mặt ba người là một cái động cực lớn. Dưới chân Diệp Thiên trong phạm vi ngoài 100 mét, cái cây cối đổ rạp. Đó chính là vị trường đánh vừa rồi của cậu. Ở một nơi tận cùng, một kẻ dị tộc với thân người mặt hồ ly, toàn thân là máu đang thở hổn hển. Máu từ ngực nó chảy ra. Nó nhìn Diệp Thiên với vẻ sợ hãi không dám tin. Nó từng dùng huyễn cảnh Vân Hải giết chết rất nhiều người, bước vào hang ma phương Tây. Trong đó có không ít người có tu vi hơn nó, nhưng cuối cùng họ đều trở thành mồi cho nó. Bởi vì những người kia, không có ngoại lệ, đều bị thua bởi chính tâm ma của mình. Còn người này hoàn toàn không coi huyết cảnh Vân Hải của nó ra gì. Diệp Thiên đã thoát ra khỏi đó, còn khiến nó bị trọng thương, đúng là khủng khiếp. Diệp Thiên nhìn chăm chăm với ánh mắt thản nhiên, một luồng sát ý ngập trời phóng ra từ trên người cậu. "Tôi vốn có thể tha mạng cho cậu, thế nhưng cậu cứ muốn hóa thành hình dạng của cô ấy trước mặt tôi, nên cậu phải chết." Diệp Thiên vừa nói vừa đưa tay lên, phía trong cậu hình ảnh một cái búa khổng lồ hiện ra với những tia sét sáng chói. Dưới sự kinh hãi của Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên, hai tay Diệp Thiên đập xuống giống như mang theo cả thế giới đổ ập về phía trước. Lãm Thiên Kích từng là tuyệt chiêu giết chết 12 vị thẩm phán vương một lần nữa xuất hiện. Sư tử vô thỏ dồn toàn lực, kẻ đã hóa thành Hoa Lộng Ảnh đã khiến Diệp Thiên không thể chịu được nữa và phải chết. Sức mạnh khủng khiếp đè nén cả đất trời, khiến cho không gian rung chuyển. Sấm chớp ầm ầm bao quanh hình ảnh cây búa cứ thế đập xuống, khiến cho cây cối trong phạm vi 300 mét đều đổ rạp, vạn vật đều bị tiêu diệt. Diệp Thiên đánh một đòn chấn động đất trời, một đám mây hình nấm cỡ nhỏ hiện ra ở phía trước, chậm rãi dâng lên cao. Sức mạnh khổng lồ giống như cự linh thần ôm núi bất chủ đập xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ to mấy chục trượng, kéo dài 300 mét. Những nơi mà nó đi qua, mọi thứ đều trở nên khô héo, biến thành hư vô. Kẻ dị tộc, mình người mặt cáo đã biến thành một đống máu thịt, không rõ tên từ lâu, bây giờ hoàn toàn tan biến dưới một đòn Lãm Thình Kích. Rồng có vảy ngược, chạm vào, át chết. Hoa Lộng Ảnh chính là một trong những chiếc vảy ngược của Diệp Thiên. Vào khoảnh khắc kẻ dị tộc kia hóa thành Hoa Lộng Ảnh, kết cục của nó đã được định trước. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên kinh hãi, bọn họ cách mấy tháng mới gặp lại Diệp Thiên. Sức mạnh của cậu rõ ràng đã lột xác lên một tầm cao mới. Vì nửa tháng trước bọn họ đã bị hút vào hang ma phương Tây, nên không hề hay biết chuyện Diệp Thiên đánh bại 4 liên minh hàng đầu thế giới. Nếu biết thì e là bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Sau khi giết chết kẻ dị tộc mặt cáo, Diệp Thiên chậm rãi thu tay về, nhìn sang phía Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên. "Hang ma phương Tây là nơi nguy hiểm khó lường, với thực lực của các cô, muốn sinh tồn ở nơi này sẽ rất khó. Nhưng các cô muốn rời khỏi nơi này thì phải biết tọa độ vị trí chính xác của lối ra. Tôi có thể tìm được lối ra, nhưng tôi có việc quan trọng phải làm. Các cô có thể tự mình tìm lối ra rời khỏi đây. Vị trí tọa độ lối ra cách nơi này 10 dặm về hướng đông nam." Cậu nói xong cũng không quan tâm bọn họ phản ứng thế nào, nhẹ nhàng xoay người đi vào sâu trong rừng. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên nghe vậy đều sững sờ. Sau đó hai cô gái không hẹn mà cùng đi theo sau Diệp Thiên, bước theo bước chân cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kỳ Nhược Yên không khỏi lắc đầu. Đối đầu với đám bọ cạp, bọn họ đã liều. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lại, kỳ quái hỏi: các cô còn không mau đi tìm lối ra đi, đi theo tôi làm gì? Kỳ Nhược Yên hơi né tránh ánh mắt, có vẻ như ngại mở miệng, nhưng Lý Thanh Du thì nói thẳng: Đề Vương, chúng tôi muốn đi cùng cậu, đợi cậu làm xong việc rồi cùng cậu trở ra. Khoảng cách từ đây tới lối ra là 10 dặm, nghe có vẻ không xa, nhưng nơi này là hang ma phương Tây, mỗi một bước đều cực kỳ hung hiểm. Khoảng cách 10 dặm này đủ để chúng tôi chết vô số lần rồi. Ở một nơi như thế này, với thực lực của hai người chúng tôi thì thật sự không chắc có thể tự mình rời đi. Lúc này Lý Thanh Du buông bỏ tất cả sự cao ngạo của Thanh Du tiên tử, biểu hiện vô cùng thành khẩn, không hề có chút giả mạo. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên mang theo vẻ cầu xin. Con đường tu luyện quả thật phải vượt mọi chông gai, không sợ bất cứ nguy hiểm khó khăn nào, nhưng cũng phải có nhận thức và định vị chính xác về thực lực bản thân. Nếu mù quáng xông lên, tự cho mình tài giỏi, kết quả không phải là tiến cao hơn mà sẽ là hủy ở hang ma phương Tây. Ngay cả một cô gái lạnh lùng cao ngạo như Lý Thanh Du cũng không thể không thừa nhận, chỉ có dựa vào Diệp Thiên thì bọn họ mới có thể sống sót. Đi theo tôi. Diệp Thiên nhíu mày, đương nhiên cậu biết nơi này cực kỳ hung hiểm, khoảng cách 10 dặm cũng có thể rơi vào nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người. Nhưng cậu lại không muốn dẫn Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên đi theo. Cậu còn phải đi tìm Hòa Bạch Ám, đi đến nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây đầy nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn phía ngoài hang ma phương Tây này gấp trăm nghìn lần. Cậu dừng một lúc rồi mới nói: bây giờ tôi phải đi đến nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây, ở đó ẩn chứa nguy hiểm ở mức nào tôi còn không biết. Nếu các cô đi theo tôi không thể bảo đảm 100% bảo vệ được các cô chu toàn. Muốn đi hay ở các cô tự mình suy nghĩ đi. Cậu nói xong thì đi tiếp mà không ngoảnh đầu lại, không quan tâm hai người họ nữa. Hai cô gái chần chừ vài giây, sau đó nhìn nhau gật đầu rồi cất bước theo sát Diệp Thiên. Dù bây giờ có phải đi đến nơi nguy hiểm hơn, nhưng có Diệp Thiên khiến bọn họ cảm thấy như có được sự bảo vệ tốt nhất. Diệp Thiên có hai người con gái xinh đẹp tuyệt sắc theo sau, đi trong hang ma phương Tây lại mang một cảm giác khá đặc biệt. Ba người đi về phía trước khoảng 3 cây số, Diệp Thiên bỗng dừng chân. Hai cô gái cũng theo đó nhìn tới phía trước, vẻ mặt kinh hãi. Khu rừng phía trước tràn ngập khói đen, lượn lờ giữa những cây đại thụ chọc trời, hình thành một không gian khép kín. Dù bọn họ ở cách xa mấy chục trượng, cũng có thể cảm nhận được một sự dao động tà ác, lạnh lẽo đang lan tràn ở phía trước. Đây là... Lăng Uyên thần kiếm trong tay Lý Thanh Du dường như có cảm ứng, bắt đầu rung lên mãnh liệt, phát ra tiếng kêu vang. Đây là ma khí lan tràn trong hang ma phương Tây, có thể ăn mòn tâm trí người khác, khiến người đó rơi vào sự điên cuồng và sát phạt. Diệp Thiên thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn lướt qua Lăng Uyên thần kiếm. Lăng Uyên thần kiếm đứng đầu trong các thần binh chính đạo ở địa cầu, tràn đầy chính khí hạo nhiên, hoàn toàn đối lập với ma khí tà ác này. Vì vậy, khi cảm nhận được ma khí ở nơi này, Lăng Uyên thần kiếm mới có phản ứng mạnh như vậy. Ma khí? Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên nghiêm nghị nhìn lại. Vậy chúng ta làm sao qua đó? Theo sát tôi. Diệp Thiên không nhiều lời, chỉ chậm rãi đi đến bên rìa thế giới ma khí, sau đó bước ra một bước. Theo bước chân cậu đặt xuống, ma khí tầng tầng lớp lớp ở phía trước giống như gặp phải khắc tinh, tản ra hai bên, chừa ra một lối đi đủ cho 3-4 người sóng vai nhau đi qua. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên thấy vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ không ngờ Diệp Thiên có thể khiến ma khí sợ như sợ hổ, thực lực này đúng là chỉ có thể dùng từ kinh hãi thế tục để hình dung. Hai người đang định đi theo bước chân của Diệp Thiên, nhưng đúng lúc đó lại có thể thay đổi bất thường xảy ra. Ban đầu ma khí trở ra một lối đi, sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi thì bỗng chuyển động kịch liệt. Ma khí kéo tới ùn ùn giống như hai đợt sóng biển khổng lồ từ hai bên trái phải lần lượt đổ ập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thầm kinh ngạc, phệ thiên ma lực theo đó lan ra. Cậu muốn dùng sức mạnh của mình xua tan đám ma khí này, nhưng phệ thiên ma lực màu đỏ đen hiện ra lại không tạo thành màu đỏ đen hiện ra, lại không tạo thành chút cản trở nào với ma khí xung quanh. Ngược lại, ma khí ở xung quanh giống như tìm được tổ chức và lãnh đạo, điên cuồng đổ về phía này, quấn quýt với phệ thiên ma lực, xâm nhập vào xương cốt trong cơ thể Diệp Thiên với tốc độ khó có thể dùng lời để hình dung. Cái gì? Diệp Thiên không ngờ tới hình thức này, con mắt đỏ sẫm của cậu thoáng chốc trở nên quỷ dị hơn, trong mắt như có ngọn lửa phẫn nộ đang bốc cháy hừng hực. da rẻ vốn trắng nõn của cậu bỗng chốc trở nên đỏ thẫm. Khí tức vô cùng điên cuồng lan ra từ cơ thể cậu. Cây đại thụ chọc trời trong vòng mấy chục trượng xung quanh đều bị sức mạnh khủng khiếp chấn nát vụn. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên chỉ cảm nhận được gió mạnh thổi vù vù trước mặt lao thẳng về phía bọn họ. Hai người cứ ngỡ mình cũng sẽ bị sức mạnh điên cuồng ấy cuốn lấy, nhưng khi luồng sức mạnh đó đến gần bọn họ thì lại chuyển hóa thành một loại sức mạnh êm dịu, không hề làm bọn họ bị thương. Lúc này trước mặt Diệp Thiên là một thế giới toàn màu đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này từ khi cậu bắt đầu con đường võ thuật đến nay. Lòng cậu vững như đá, cho dù là ảo ảnh cũng không thể lay động mảy may. Nhưng lúc này ma khí vô biên lại khiến cơ thể cậu xảy ra thay đổi khác lạ trước này chưa từng có. Cậu cảm thấy toàn thân vô cùng nóng bức, chỉ muốn phát tiết hết ra. Một ý muốn mãnh liệt giống như độc ngấm vào xương bao bọc lấy cậu, dục vọng mãnh liệt đã bị đốt cháy đến mức cao nhất. Ngay lúc này mùi hương của hai cô gái trinh trắng thoảng qua mũi cậu, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa xuống, khiến cho hai mắt đỏ sẫm của Diệp Thiên bỗng chốc trở nên chăm chú, nhìn về phía hai cô gái Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt cậu đã khôi phục vài phần trong trẻo, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, rõ ràng là đang cố gắng áp chế bản thân. Hai người, đi mau, nhân lúc tôi còn có thể khống chế được mình, mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên sững cả người, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người trước mặt đã cứu bọn họ không chỉ một lần. Hai cô gái không hề do dự, mặc kệ ma khí dày đặc kia mà chậm rãi bước đến bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, cậu sao vậy? Lý Thanh Du khom người xuống vẻ mặt lo lắng. Kỳ Nhược Yên thì đưa tay ra muốn truyền một ít chân khí thuộc tính hàn băng cho Diệp Thiên, làm dịu bớt nhiệt độ trong cơ thể cậu lúc này. Ngay lúc bàn tay cô ta chạm vào lưng Diệp Thiên, Diệp Thiên đột ngột xoay người lại, nắm lấy cổ tay trắng trẻo của cô ta. Trong mắt cậu không còn sự thờ ơ và bình tĩnh như ngày thường nữa, chỉ có dục vọng và tham lam như dã thú. Diệp Thiên khẽ nắm tay lại, mà khi xung quanh xoay tròn nhanh chóng bao vây ba người trong một không gian khép kín rộng mấy trăm trượng. Sau đó năm ngón tay cậu kéo xuống, tiếng áo bị xé rách vang lên. Kỳ Như Yên cảm thấy thân mình lạnh lạnh, sau đó cô ta mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Muốn hét lên nhưng cô ta còn chưa kịp phát ra tiếng, đôi môi đỏ mọng đã bị Diệp Thiên chặn lại. Trong nháy mắt, hơi thở nam tính mãnh liệt ập đến khiến cô ta chìm vào trong đó. Diệp Đế Vương, cậu! Rõ ràng Lý Thanh Du không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô ta đang định đẩy Diệp Thiên ra nhưng một bàn tay mạnh mẽ hữu lực lại kéo cô ta ngã xuống mặt đất. Không ai ngờ tới trong hang ma phương Tây, được mệnh danh là nơi hiểm trở khôn cùng, một màn mây mưa lại lặng lẽ diễn ra. Ma khí cuộn trào sôi sục xoay tròn xung quanh, khiến cho chu vi gần trăm trượng trong rừng đều bao trùm trong bóng tối, vô số cây đại thụ chọc trời bị xé nát từ bên trong. Nhưng không ai biết vùng đất trống ở giữa ma khí, cảnh tượng kiều diễm đang diễn ra một cách nóng bỏng. Da rẻ Diệp Thiên nóng hổi hiện ra màu đỏ sẫm quỷ dị. Lúc này trong mắt cậu đã không còn sự thờ ơ và bình tĩnh của ngày thường, ngược lại hiện ra sắc đỏ của dục vọng. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện điên cuồng phát tiết, trút hết mọi sự khô nóng trong cơ thể ra ngoài. Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên hoàn toàn vô tội trở thành đối tượng cho cậu phát tiết. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên giống như dã thú không biết mệt mỏi, mặc sức giày vò bọn họ, không hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Hai người từng nghĩ tới chuyện phản kháng, nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của Diệp Thiên đã mất đi lý trí. Bọn họ dần dần bị sự mạnh mẽ và điên cuồng của Diệp Thiên nhấn chìm, không còn sức phản kháng nữa. Bọn họ chịu đựng cơn mưa bão trước này chưa từng có. Quá trình này kéo dài gần nửa ngày mới dừng lại, mà khí xung quanh vẫn cuồn cuộn che phủ ba người họ, không cho bất cứ yêu thú nào có thể đến gần. Cuối cùng Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên không chịu đựng nữa, ngất xỉu hôn mê. Sau khi Diệp Thiên phát tiết hết sự nóng bức trong cơ thể, vẻ điên cuồng trong mắt dần tan đi, khí tức thô bạo trên người cũng lắng lại, trở thành một vũng nước đọng. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, phệ thiên ma lực trong người bắt đầu hấp thu ma khí ở xung quanh một cách điên cuồng hơn, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần. Từng luồng ma khí đen nhánh len vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể, mỗi một tế bào đều nhận được sự gột rửa và tẩm dưỡng của ma khí. Số ma khí này là vật chí âm chí tà trong đất trời, nếu kết hợp với cơ thể người sẽ thay đổi kết cấu của người đó. Thế nhưng lúc này số ma khí này đi vào cơ thể Diệp Thiên, không những không làm ảnh hưởng đến hình dạng vốn có của cơ thể cậu, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng lớn nhất cho phệ thiên ma lực, giúp phệ thiên ma lực dần dần lớn mạnh thêm. Khí tức của Diệp Thiên cũng trở nên dồi dào, sôi sục hơn, khiến cho đất trời chấn động. cạnh một ngọn núi không biết tên, một con yêu thú mình người, đầu ưng, ngồi khoanh chân dưới đất, ma khí lượn lờ xung quanh người hắn. Theo sự vận chuyển công pháp của hắn, từng luồng ma khí cũng bị hắn hút vào trong cơ thể, giúp tu vi của hắn tăng lên. Giây lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Chuyện gì thế kìa? Hắn cảm nhận được rõ ràng số ma khí vốn nên bị hắn hấp thu vào trong cơ thể đang rời khỏi hắn với tốc độ đáng kinh ngạc, bay theo một hướng khác. Dù hắn vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu, nhưng số ma khí đó giống như được thứ gì đó lôi kéo, vẫn hội tụ về một phương hướng mà không gặp trở ngại nào. Khốn kiếp, sao lại như vậy? Hắn vốn là yêu thú sinh ra nhiều ma khí, ma khí là căn nguyên để hắn tu luyện. Ai cướp mất ma khí cũng tức là chặn đường sống của hắn. Hắn lập tức bay lên, men theo hướng ma khí tụ về. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở những nơi khác trong hang ma phương Tây. Không dưới 12 con yêu thú đều xuất phát về nơi ma khí cuộn trào. Mà người gây ra mọi chuyện là Diệp Thiên, một tiếng đồng hồ sau mới chậm rãi mở mắt. Lúc này ma khí xung quanh Diệp Thiên đã biến mất, toàn bộ bị cậu hút vào trong cơ thể. Da dẻ cậu khôi phục lại màu trắng sáng, màu đỏ trong mắt dần lui đi. Con người đỏ sẫm cũng lấy lại màu đen của trước kia, chỉ là mái tóc bạc thì vẫn như vậy. Cậu nắm bàn tay, xương cốt kêu lên răng rắc. Chốc lát sau, cậu giơ tay tung ra một chưởng. Một dòng khí màu đen sao đựng lan ra từ lòng bàn tay cậu, thoáng chốc xuyên qua khoảng cách 300 mét, phá hủy hết tất cả sự vật trước mặt cậu. Trên người cậu cũng hiện ra một đống phế tích vỡ vụn. Trước kia Diệp Thiên dùng lãm thiền kích mới có sức phá hoại như vậy, còn bây giờ cậu chỉ tùy tiện vung tay đã có uy lực lớn đến thế. Phệ thiên huyền lực, không, phải gọi là phệ thiên ma lực, đã xảy ra thay đổi về chất, tiến cao thêm một bậc. Cậu lẩm bẩm, không ngờ ma khí có thể dồn người ta vào chỗ chết, hủy hoại tâm trí của người khác trong hang ma phương Tây, lại trở thành chất dinh dưỡng đại bổ cho cậu. Ngay đến bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc với sức mạnh hiện tại của mình. Nếu chỉ xét về sức mạnh thì bây giờ cậu chỉ dựa vào phệ thiên ma lực đối phó kẻ địch là đủ để có thể áp chế những nhân vật cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa như Thiên Luân, Huyết Tổ, Lang Tổ. Diệp Thiên đứng dậy hoạt động cánh tay một chút. Giây lát sau, ánh mắt cậu đồng cứng tại chỗ. Cách cậu không xa có hai bóng hình xinh đẹp, quần áo rách tả tơi, làn da trắng như trăng, sáng thấp thoáng ẩn hiện. Trên người họ có nhiều vết hồng loang lổ, vô cùng bắt mắt. Chuyện này là... Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau đó những hình ảnh rời rạc lướt qua trong đầu cậu. Cuối cùng cậu cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Cậu nhớ ra, lúc trước vì ma khí xâm nhập cơ thể cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái mất khống chế. Sau đó hình như Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên đã bị cậu... Nghĩ đến đấy, ánh mắt Diệp Thiên lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Từ khi cậu thành tài nổi danh tên này, các cô gái có quan hệ khá thân thiết, dây dưa với cậu cũng không ít. Ngoài trừ Hoa Lộng Ảnh, người mà cậu yêu thương ra, còn có Yến Khinh Vũ, Tiêu Văn Nguyệt, Cố Dài Lệ, Kỷ Nhược Tuyết, Nhậm Uyển Danh, Đàm Bằng Bằng. Nhưng Diệp Thiên quả thật chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên trong đời của cậu không phải là cùng với Hoa Lộng Ảnh, thậm chí không phải với những cô gái có quan hệ thân thiết với cậu. Ngược lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy, với một người là Lý Thanh Du bèo nước gặp nhau, một người là Kỷ Nhược Yên, khiến cậu cảm thấy rất là phản cảm. Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Thiên có muôn vàn cảm xúc đan xen, nhất là vết đỏ vô cùng nổi bật trên áo quần kia càng khiến cậu không biết nên xử trí thế nào. Một lúc sau, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt cũng khôi phục sự sâu sắc. Chuyện đã xảy ra rồi, cậu sẽ không né tránh. Mọi chuyện đợi Lý Thanh Du và Kỳ Nhược Yên tỉnh lại rồi nói. Cậu lục lọi chiếc nhẫn không gian trên ngón tay một lúc, lấy ra hai bộ quần áo thường ngày của cậu đáp lên hai người họ. Cậu còn khoanh chân ngồi một bên, yên lặng đợi hai người họ tỉnh dậy. Đúng lúc đó, rừng cây xung quanh bỗng nhiên xao động, mười mấy làn sóng sức mạnh mạnh mẽ đang bay về phía này từ các phương hướng khác nhau. Chỉ trong giây lát, xung quanh ba người nhóm Diệp Thiên đã xuất hiện thêm vô số bóng người. Tất cả có 18 tên lần lượt hiện thân, mỗi một tên đều là yêu tộc khác loài đầu thú mình người. Nhân loại sao? Bọn chúng nhìn ba người nhóm Diệp Thiên đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng là cao thủ dị tộc sinh ra bởi ma khí trong hang ma phương Tây, vừa rồi cũng cảm nhận được sự chuyển động khác thường của ma khí nên mới đuổi tới đây. Nhưng bọn chúng không ngờ tận cùng nơi ma khí biến mất lại là ba con người không thuộc về hang ma phương Tây. Sau khi sự kinh ngạc ngắn ngủi, đám yêu thú dị tộc này đều thay đổi ánh mắt. Sâu trong đáy mắt bọn họ, tia sáng khát máu đang dần dần dâng lên. Đối với bọn chúng mà nói, nhân loại chính là thức ăn ngon nhất. phụ nữ nhân loại chính là thuốc bổ mà bọn chúng thích nhất. Khi bọn chúng sắp sửa có hành động, Diệp Thiên lại lạnh lùng lên tiếng trước bọn chúng. Trong số bọn mày, ai có thể tìm được Hoa Bạch Ám, tao sẽ bớt giết một tên. Diệp Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, mắt nhắm hờ, nhưng giọng nói lại vang vọng truyền ra. 18 con yêu thú dị tộc đều nghe thấy rõ ràng. Sau sự im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt của 18 con yêu thú dị tộc đều trở nên cực kỳ quái dị. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên tràn đầy sự khinh thường và chế giễu. 18 kẻ bọn chúng đều là cao thủ mạnh nhất từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 2 trong 7 tầng hang ma phương Tây. Tu vi của mỗi một kẻ trong bọn chúng yếu nhất cũng là cảnh giới sử thi cấp bình. Bây giờ 18 kẻ đến đây đồng nghĩa hội tụ 90% cao thủ trong hang ma từ tầng thứ nhất. Diệp Thiên chỉ là một con người, hơn nữa còn dẫn theo hai cô gái loài người đang ngủ say. Bây giờ cậu không những không mở miệng xin tha, mà còn mạnh miệng uy hiếp bọn chúng, đúng là quá mức hoang đường. Mặc dù do cấm chế để lại từ trận chiến giữa thiên sứ phương Tây và ác ma năm xưa, khiến yêu tộc sinh ra bởi ma khí như bọn chúng không thể thoát khỏi nơi đây để đến thế giới loài người, nhưng bọn chúng vẫn có thể khẳng định trong 7 tầng hang ma phương Tây, ngoài những kẻ dị thường ở tầng thứ nhất, bọn chúng chính là chúa tể ở đây. Cho dù là ở thế giới loài người, bọn chúng cũng sẽ là đội chiến đấu mạnh nhất. 18 kẻ bọn chúng cùng đối mặt với Diệp Thiên đương nhiên không hề để cậu vào mắt. Nhân loại ngu xuẩn, mày có biết mày đang nói gì không? Yêu thú đầu ưng, mình người, cười nhạt nói. Tao thấy mày làm mưa làm gió ở thế giới loài người quen rồi. Nhưng mày phải biết nơi đây là hang ma phương Tây, không phải căn nhà ấm áp an nhàn của mày. Dựa vào mày mà cũng dám giết bọn tao, còn ngông cuồng đòi đi tìm Hòa Bạch Ám, đúng là cười rụng cả răng. Trong mắt nó lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ xuống mặt đất. Nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin tha, tao sẽ mở lòng từ bi tha cho mày một mạng, cải tạo mày thành một ma vật sinh tồn nhiều ma khí, cả đời hầu hạ bọn tao. Nếu mày từ chối, mày và hai đứa con gái kia, bất kể là thân xác hay là linh hồn, đều sẽ bị giày vò 100.000 lần, vĩnh viễn xa đọa trong hang ma. Đối với những dị tộc sinh ra bởi ma khí như bọn chúng, thủ đoạn giày vò con người có thể nói là vô cùng đa dạng. Trong vô số năm tháng qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ loài người vào nhầm hang ma phương Tây, bị bọn chúng hủy hoại đến mức thương tích đầy mình. Những yêu thú dị tộc khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ xấu xa, nhìn về phía ba người Diệp Thiên với ánh mắt đầy giễu cợt, giống như Diệp Thiên đã là cá trong giọ, chỉ có thể để mặc bọn chúng chơi đùa. Ngay khi yêu thú đầu ưng vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang lên, chỉ thấy kiếm màu đỏ sẫm lóe lên trước mặt mọi người giống như sao băng ngang qua bầu trời. Giây lát sau, 17 con yêu thú còn lại đều sững sờ, cơ thể run rẩy dữ dội. Một cái đầu chim ưng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trên bầu trời, sau đó đập xuống đất. Lúc trước yêu thú đầu ưng còn chế nhạo Diệp Thiên, bây giờ đầu đã lìa khỏi cổ, một dòng máu tươi từ cần cổ hắn bắn thẳng lên trời. Thần hồn ngừng tụ từ ma khí của hắn cũng bị kiếm ý chém tan, biến mất không thấy tung tích. Nó lắm lời quá. Diệp Thiên thờ ơ lên tiếng, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, thậm chí mắt còn không mở ra. Sao có thể thế được? 17 con yêu thú còn lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Diệp Thiên, chỉ cảm thấy không dám tin vào mắt mình. Một con yêu thú tu vi đạt đến cảnh giới sử thi cấp bình lại chết như vậy sao? Bọn chúng thật sự còn không nhìn thấy rõ Diệp Thiên ra tay thế nào. Gần như là cùng một lúc, 17 con yêu thú đồng loạt lùi về sau nửa bước, ma lực trong cơ thể đều vận chuyển ở mức cao nhất, trên mặt đã không còn vẻ đùa cợt thoải mái như trước nữa. Chỉ riêng thủ đoạn một chiều giết chết cảnh giới sử thi cấp bình là đã đủ chứng minh con người này là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ. Bọn chúng tu hành vô số năm tháng mới có thể đạt tới cảnh giới sức mạnh như ngày hôm nay, không kẻ nào muốn trở thành vong hồn dưới kiếm mà không hay biết. Vẫn là câu hỏi đó, ai đưa tao đi tìm Hoa Bạch Ám? Cuối cùng Diệp Thiên cũng mở mắt ra, liếc nhìn đám yêu thú đang vây xung quanh. Ngoài kẻ mà tao vừa mới giết, chúng mày còn lại 17 tên. Thế này vậy, tao sẽ cho 17 tên chúng mày thời gian suy nghĩ. Cứ qua một giây tao lại giết một tên, cho đến khi nào diện hết mới thôi. Trong lúc đó, nếu ai trong bọn mày muốn sống thì hãy tỏ thái độ trước. Nhớ kỹ, cơ hội hiếm có, số người có hạn. Cậu nói xong thì bắt đầu đếm. 17. Khi chữ 7 vừa thốt ra, cậu vung tay đánh một con chỉ về phía con yêu thú đầu rắn ở phía bên cạnh. Chỉ phòng sắc bén, giống như vũ khí laser xuyên thủng không gian, phát ra một tiếng động nhẹ. Con yêu thú đầu rắn kia thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, trên đầu nó đã xuất hiện một lỗ máu cỡ ngón tay trỏ, xuyên thẳng từ giữa trán đến sau đầu. tia sáng màu máu trong mắt nó tối sầm trong phút chốc. Lại một kẻ cảnh giới sử thi cấp binh ngã xuống tại đây. 16 con yêu thú còn lại kinh hãi, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo lan từ dưới chân lên tới đỉnh đầu. Bọn chúng sinh sống ở hang ma phương Tây bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải chuyện kinh khủng lạ lùng như vậy. Rốt cuộc, kẻ loài người này có lai lịch như thế nào? Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không cho bọn chúng thời gian suy nghĩ, tiếp tục đếm. 16. Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đánh ra một chưởng đến trước mặt. Tiếng động cực lớn vang lên, trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như bàn tay Phật trấn áp Tôn Ngộ Không, tạo thành một cái hố hình năm ngón tay sâu mấy chục trượng trên mặt đất. Con yêu thú đầu báo sớm đã biến mất trong trường ấn, hóa thành cát bụi. Lúc này 15 con yêu thú còn lại cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. 4 con yêu thú cũng là cảnh giới sử thi cấp đinh, trong số chúng quay người bỏ chạy, chỉ muốn tránh xa nơi giống như địa ngục Tu La này. Chạy thoát được sao? Diệp Thiền hoàn toàn không nhìn tới một lần. Tia sáng thần trong mắt lóe lên, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức bao phủ đất trời này. Không gian trong vòng mấy trăm trượng đều bị cậu phong tỏa. 4 con yêu thú định chạy trốn kia chỉ kịp xoay người, cơ thể đã đông cứng ở trên không, bị Diệp Thiên lần lượt giết chết. 18 con yêu thú từ đầu tới cuối chỉ mất 7 giây. 7 con yêu thú đã đạt tới cảnh giới cấp sử thi đã bị giết chết. 11 con yêu thú còn lại đều tràn đầy sợ hãi không thể che đậy. Giây lát sau, cuối cùng bọn chúng cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ của cái chết, gần như đồng loạt quỳ xuống. Trong đó có cả 4 con cảnh giới sử thi cấp tướng đều quỳ rạp trước Diệp Thiên.